Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 1.1, Tây Quốc bốn mùa quanh năm đều là mùa thu, buổi sáng hay buổi tối thì nhiệt độ chênh lệch thật lớn, giữa trưa mặt trời nhô lên cao có thể nóng giống hạ thiên, nhưng chỉ cần mặt trời rơi xuống, nhiệt độ nhanh chóng giảm mạnh, thế nào cũng phải phủ lên một cái chăn lông mới có thể thoải mái đi vào giấc ngủ. Sinh trưởng ở nơi như vậy, khí hậu ngày mùa thu đối với dân chúng Tỳ Quốc đương nhiên tập mãi đã thành thói quen, nhưng đối với người Đài Loan thế kỷ 21 bất đắc dĩ xuyên qua tới nơi xa lạ này đối với Đào Thiên Hương mà nói thật sự rất không quen, nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh, mỗi ngày đều giống đang ở ba mùa khác nhau, mà đến bây giờ cũng không vì khí hậu không thích hợp mà sinh bệnh, ngay cả nàng cũng không thể không bội phục tính kiên cường của chính mình. Thứ làm cho nàng không quen không chỉ có thời tiết, ở đây còn có đất đai, dân tình, thức ăn, y phục, ngủ nghỉ. Rất nhiều, nhưng nàng không thể lựa chọn, chỉ có thể ép mình thích ứng, chờ đợi thời cơ quay về thế giới cũ. Nhưng nếu nhắc tới việc nàng không thể nào thích ứng được, chỉ sợ vẫn là hắn. Đêm khuya không khí dần dần trở lạnh, Đào Thiên Hương thoải mái vùi vào trong chăn ngủ, đúng lúc này mơ hồ nghe thấy âm thanh cánh cửa bị đẩy nhẹ. Nàng nửa mê nửa tỉnh, căn bản vô tâm không để ý, mặt vẫn hướng vào trong giường, cũng không động đậy, mà tiếp tục ngủ say sưa. Không bao lâu, một bóng người đi tới cạnh giường, vén chăn lông lên, thân thủ linh hoạt chui vào trong chăn, lại gần sự ấm áp của nàng. Nàng lẩm bẩm một tiếng, cảm giác mình bị một cổ lực đạo quen thuộc ôm vào trong lòng, rốt cuộc thì thân thể lạnh lẽo đó cũng làm cho đầu óc nàng tỉnh táo một chút, tiền ngự. Xin lỗi đã đánh thức nàng, ngoài miệng tuy nói có lỗi, nhưng động tác không hề xin lỗi, cánh tay đang vòng quanh người nàng vẫn từ từ siết chặt, kề sát thân thể của nàng, tham luyến sự ấm áp trên người nàng. Hắn không chỉ ham mê sự ấm áp của nàng, mà còn lưu luyến hơi thở của nàng hơn, mỗi khi đem nàng ôm vào trong ngực, tim của hắn còn có một loại cảm giác trước nay chưa hề có, cơ hồ luyến tiếc không muốn buông tay ra, thật muốn giữ chặt nàng ở bên cạnh mình. Ngay cả mỗi bước chân cũng không muốn rời. Đào Thiên Hương lại mơ hồ lẩm bẩm, cũng lười biếng ngăn cản hắn biến thân thể mình trở thành lò sưởi mà sử dụng, không cần cắm điện, không cần đốt than liên tục không dứt để tỏa ra nhiệt năng, chỉ cần ôm nàng vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể luôn thấp của hắn có thể chậm rãi quay về ổn định, thật sự là dùng tốt tới cực điểm. Quên đi nàng đại nhân đại lượng, không muốn so đo với hắn, chia sẻ một ít ấm áp cho hắn đi, dù sao kỳ thật nàng cũng không mất tiền vốn để phải so đo với hắn. Nàng bây giờ thức ăn, y phục, ngủ nghỉ đều dựa vào hắn, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thậm chí ngay cả gian phòng nàng đang ngủ, đến cái giường, cái chăn lông, tất cả đều là của hắn. May mắn là hắn chỉ có ôm nàng, ngoài ra không có tiếng thêm động tác nào, bằng không nàng nào dám không có phòng bị mà ngủ thoải mái như vậy. Mặt khác, cũng là bởi vì nàng tin được hắn, biết hắn sẽ không bắt buộc nàng làm mấy chuyện xấu. Lại trễ như vậy mới từ vương cung trung trở về, nàng ngáp một cái, hai mắt vẫn nhắm chặt, mà ngay cả thanh âm nói chuyện cũng có chứa chất buồn ngủ, tình trạng của bệ hạ có tốt không. Thời gian này hắn bởi vì bệnh tình của Tỳ Vương mà thường xuyên ra vào cung, chẳng phân biệt được sớm tối, giống như hôm nay khi mặt trời chiều ngã về Tây mới nhận được tin tức bệnh của Tỳ Vương chuyển nguy liền vội vàng vào cung, đến đêm mới trở về. Đây quả thật là dày vò, nàng mặc dù có chút đau lòng vì hắn, lập trường lại không biểu đạt bất cứ ý kiến gì, chỉ có thể quan tâm một chút tình trạng trước mắt. Vẫn như cũ, khi tốt khi không, Tiền Ngự than nhỏ một tiếng, biết rõ đã làm người tất phải trải qua sinh lão bệnh tử, hắn cũng sớm chuẩn bị tâm lý, tùy thời gặp phải tình huống xấu nhất, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thấy buồn bã. Đừng quá buồn. Người đã đi tới bước này, chính là sớm hoặc trễ thôi. Nói đến phía sau, thanh âm của nàng dần dần mơ hồ không rõ, cơ hồ đều ngâm ở trong miệng. Tỳ Ngự tựa đầu vùi sâu vào gáy của nàng nhẹ nhàng cỏ sát, hơi thở như có như không tỏa ra, nàng an ủi ta cũng chỉ có như vậy, còn chưa đủ, đây căn bản không thỏa mãn được hắn. Dùng lời nói để an ủi thì ai cũng có thể nói được, chẳng có gì lạ. Nhưng tim của hắn càng cần phải trấn an, vả lại chỉ có nàng trấn an được hắn, thỏa mãn được hắn. Vòng tay ôm nàng lại siết chặt, nàng mềm mại nữ tính, Đường Công kề sát thân mình cường tráng của hắn, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh ngược lại nóng lên, nhất cử nhất động lúc mơ hồ này của nàng sẽ dấy lên dục vọng trong hắn. Hắn biết phụ vương sẽ có ngày ra đi, muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, nhưng còn nàng thì sao, hắn có hay không có đủ sức để ngăn cản nàng trở lại thế giới cũ, giữ nàng ở lại bên cạnh mình, không cần phải đối mặt với sự thật là nàng sẽ rời khỏi hắn. Nàng từ dị thế mà đến ý niệm trở về trong đầu chưa từng biến mất, hắn có thể ôm chặt lấy thân thể của nàng, nhưng lại không giữ được lòng của nàng, cho dù giờ phút này nàng ở trong lòng hắn, cũng không có cách nào làm hắn an tâm, sợ rằng chỉ cần mình vừa buông lỏng tay, nàng sẽ nhanh chân rời đi, không chút do dự, không vướng bận gì. Hắn nên làm như thế nào thì nàng ở lại nơi này, không muốn rời đi, hắn rất khổ não, cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Thiên Hương kìm lòng không được, hắn hôn lên chiếc cổ tinh tế non mềm của nàng, tham luyến nhiều hơn những nét xinh đẹp thuộc về nàng, nghĩ đến sẽ hoàn toàn chiếm lấy thân thể cùng tâm tư của nàng. Nàng là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn. Có lẽ nàng từ dị thế xa xôi mà đến, là để cùng hắn gặp nhau, trở thành người của hắn, bằng không, vì sao ông trời lại an bài như thế, đặc biệt ghép duyên phận của bọn họ lại với nhau. Hắn tuyệt đối không để nàng đi, bất luận phải trả cái giá cao bao nhiêu mới có thể giữ nàng lại, hắn cũng không để ý, chỉ cần nàng có thể thuộc về hắn. Ngứa quá. Đào Thiên Hương bất mãn đưa tay quơ quơ, muốn đuổi đi cái thứ ở bên cổ nàng đang làm loạn, con muỗi đáng ghét. Tránh ra. Cái gì? Tiền Ngữ kinh ngạc dừng động tác lại, nhìn nữ nhân trong lòng. Nụ hôn của hắn bị nàng cho là con muỗi đáng ghét, còn muốn đuổi hắn đi, điều này hắn làm sao chịu nổi. Không còn bị quấy rầy, Đào Thiên Hương gợi lên ý cười, tiếp tục ở trong ngực hắn ngủ say sưa thoải mái, hồn nhiên không cảm giác được mình vừa rồi lơ đãng làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác. Trong nháy mắt trên đầu bị dội một thùng nước lạnh, làm hắn đang tràn ngập dục hỏa cũng lập tức bị dập tắt. Nữ nhân này đối với hắn cũng quá tin tưởng đi. Tỳ Ngữ bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể dừng quấy rầy nàng, để nàng an ổn ngủ một giấc, mà hắn thì đại khái là cả đêm khó ngủ rồi. Có thể coi là khó ngủ, hắn vẫn không đỡ buông nàng ra, cam lòng chịu đựng loại tra tấn vừa ngọt vừa khổ này, cứ như vậy thức cả đêm. Kỳ lạ, cổ của ta sao lại có vết đỏ? Buổi sáng Đào Thiên Hương sau khi tỉnh lại, Tỳ Ngữ từ sớm chẳng biết đã đi đâu. Hại nàng không thể khẳng định hắn tối hôm qua có thật sự có trở về hay không, hay là nàng ở trong mộng nhìn thấy hắn, chẳng lẽ đó là ảo giác sao? Ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, dựa vào gương đồng cố gắng xem vết đỏ kỳ lạ trên cổ mình, vị trí vết đỏ kia xuất hiện thật sự quá khuất, không giống như bị muỗi hoặc bọ chó cắn, ngược lại có vẻ như là dấu hôn. Cho nên tối hôm qua Tỳ Ngữ có trở về. Hắn thậm chí còn đánh lén nàng, là như thế phải không? Người nam nhân kia thật sự là... Nàng đột nhiên đỏ bừng mặt, cảm thấy thẹn thùng, liền kéo áo cao lên, may mắn là vết đỏ còn có thể dùng cổ áo che lại, bằng không nàng thật không còn mặt mũi nào mà bước ra khỏi phòng. Nhưng khi phát hiện ra dấu hôn, nàng bắt đầu tự hỏi mình cùng Tiền Ngữ rốt cuộc là quan hệ gì. Nàng sinh ra ở một gia đình ảo thuật thế kỷ 21. Chính mình cũng bắt chước học ảo thuật, nhưng tỷ tỷ song sinh Đào Quốc Sắc lại nghiên cứu ma thuật, do nàng dẫm lên bức tranh ba pháp trận của tỷ tỷ, cho nên mới đi tới dị giới này vào đầu mùa đông năm trước, và gặp được Tiền Ngữ. Hai người bọn họ từ không vừa mắt nhau đến hóa giải hiềm khích, cùng chung hoạn nạn, đến nay đối với nhau cũng bắt đầu nảy sinh tình ý, thậm chí nàng nhận sự bảo hộ của hắn, theo hắn đến Tỳ Quốc, ở lại trong phủ của hắn, được coi như nữ nhân của hắn. Chỉ là như mà thôi, bởi vì hắn chưa từng tỏ tình hay xác nhận bất cứ điều gì với nàng. Có thể nếu hắn nói thật tình cảm, nàng cũng sẽ có suy nghĩ phức tạp, bởi vì nàng cũng không biết nên đáp lại tình cảm của hắn như thế nào. Dù sao nàng ở chỗ này cũng chỉ là khách qua đường, chung quy vẫn phải quay về thế giới cũ. Vô luận hắn có nói hay không, hai người bọn họ vẫn có một thứ mập mờ không rõ, để cho nàng phải do dự, giãy giụa, thật là mâu thuẫn. Đang tập trung suy nghĩ, ngực đột nhiên toát ra hơi nóng, gọi thần trí của nàng trở về. Là tỷ tỷ, nàng vội vàng mang cái túi gấm nhỏ màu đỏ đang đeo trên cổ mở miệng túi ra. Túi vừa mở ra tản ra màu vàng hào quang của chiếc hoa tai hình sau sáu cánh nhỏ từ bên trong túi gấm trồi lên dừng lại song song với tầm mắt của nàng, bắt đầu chậm chậm xoay vòng. Thiên Hương, em có ở đây không? Một thanh âm của cô gái theo ánh sáng của hoa tai sau sáu cánh truyền ra. Chị, em ở đây. Đây là chiếc hoa tai mà Đào Thiên Hương khi đi vào dị giới nhất định phải mang theo, một cái khác để lại ở thể giới cũ. Bởi vì có chiếc hoa tai làm trung gian, Đào Quốc Sắc mới có thể từ ma pháp trận liên lạc với em gái, biết được tình hình của nàng ở dị giới. Em ở bên đó đã là mùa thu rồi sao? Không bao lâu nữa sẽ bắt đầu mùa đông. Em đã bắt đầu chuẩn bị lên đường đi Kính Hồ chưa? Đào Thiên Hương vào đầu mùa đông năm ngoái từ ma pháp trận xuất hiện ở Kính Hồ. Nàng theo Đào Quốc Sắc tìm được số liệu ghi lại ma pháp trận. Nếu nàng muốn về thế giới cũ, nhất định phải một năm sau khi sao trên trời tinh tượng di chuyển trùng nhau thì dựa vào ma pháp trận theo cùng nơi đó mà trở về. Kính Hồ ở trên núi cao, trong một năm thì có một nửa thời gian là đóng băng, cho nên lúc này mặt hồ hẳn là đã kết thành băng. Đào Quốc Sắc trước đó đã dặn dò em gái, muốn nàng trước thời gian quy định thì trở lại Kính Hồ chuẩn bị, nếu không sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất để trở lại thế giới cũ. Vẫn chưa đi, Đào Thiên Hương có chút chột dạ trả lời, hiện tại vừa mới sang thu, không cần xuất phát nhanh như vậy. Em rốt cuộc khi nào thì mới chịu lên đường, Đào Quốc Sắc cực kỳ coi trọng chuyện này, chủ yếu là muốn cho em gái thuận lợi trở lại, bù lại chính mình không cẩn thận chọc đại lâu con. Cái này, nàng lại lần nữa nghẹn lời, chỉ vì ngay cả chính mình cũng không biết khi nào thì muốn xuất phát. Thấy em gái áp áp úng lập tức làm cho Đào Quốc Sắc phát hiện ra điểm không bình thường bắt đầu ép hỏi, Thiên Hương, em thành thật nói cho chị biết, em rốt cuộc có hay không nói cho cái tên tiền ngự kia biết chuyện em phải về nhà? Có à, em lúc trước đã cùng hắn nhắc qua chuyện mùa đông phải về Kính Hồ, nàng đi theo hắn quay về Tỳ Quốc sau không bao lâu cũng đã đề cập đến chuyện đó, chủ yếu là nàng không biết hắn còn có nhớ hay không. Vậy câu trả lời của hắn là, hắn nói, ta đã biết. Sau đó, không có sau đó, không có sau đó, Đào Quốc Sắc nháy mắt lớn tiếng nói, dấu hiệu rất muốn điên lên, hắn có đáp ứng việc em đi hay không? Hắn rốt cuộc muốn đưa em quay về Kính Hồ hay không? Biết là một việc, có nguyện ý đưa em trở về lại hay không lại là một chuyện khác, hắn cùng em chơi mơ hồ trận, em cũng vì hắn mà tùy ý giả chết sao? Thật đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã gấp, nàng ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc. Chờ đến ngày đó đến sẽ thi hành ma pháp trận, kết quả ngược lại là muội muội lề mà lề mề, không biết còn dây dưa những thứ gì nữa, đến bây giờ ngay cả khi nào xuất phát đến Kính Hồ cũng không biết, có thể thành công hay không cũng vẫn là vấn đề. Nàng rốt cuộc không muốn trở về sao, thật sự là tức chết người đi được. Ai hùm, dù sao một lời khó nói hết. Đào Thiên Hương có chút uể oải bất đắc dĩ mở miệng. Tâm tình của nàng thật phức tạp. Biết rõ mục đích của mình chính là trở về, lại càng ngày càng không thể rời bỏ nơi này. Cùng với ở chỗ này, hắn. Nàng nhớ rất rõ ràng, lúc nói cho hắn biết mình phải trở về thì hắn tuy rằng chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu đã biết, nghe tới tựa hồ không có gì, thế nhưng rõ ràng ở dưới ánh mắt, lại để lộ ra tâm tình đã bị hắn che giấu, cũng làm cho nàng cảm thấy do dự. Hắn không muốn để nàng đi, nàng biết, cho nên trong lúc quan trọng đó, nàng mới không tiến thêm một bước bắt hắn phải cho nàng một câu trả lời chính xác. Nàng bắt đầu giả ngu nghĩ rằng khoảng thời gian rời đi không còn lâu, có thể kéo dài được bao lâu. Chẳng qua tới giờ không có bao nhiêu thời gian để có thể kéo nữa. Chị mặc kệ Đào Thiên Hương, em tốt nhất mau chóng hướng hắn xác nhận chuyện này. Nếu hắn không tính hộ tống em cũng mới có cũng đủ thời gian nghĩ biện pháp khác. Xem nên như thế nào để thuận lợi trở lại Kính Hồ. Được rồi, em biết rồi. Nàng đã phiền lòng lại phải bất đắc dĩ trả lời, chờ hắn buổi tối trở về phòng, lúc em chưa ngủ, sẽ lại cùng hắn xác nhận chuyện này một chút. Trở về phòng, quay về phòng ai, nghe như thế nào mà đều cảm thấy những lời này là lạ làm sao ấy. Phòng của em nha, hay là nên nói phòng của hắn? Hắn quay về phòng em. Hắn làm gì mà phải quay về phòng em, ý của em có phải? Em hiện tại cùng hắn ngủ chung. hỏng bét, nàng thuận miệng nói ra, trong khoảng thời gian qua nàng đã quên không cho chị biết tình trạng mình cùng Tiền Ngữ ngủ chung một phòng. Đào, Thiên, Hương, Đào Quốc Sắc lại lần nữa cất cao giọng, thật sự phát điên, ông trời ạ, em bị hắn ăn chưa? Có trách tại sao cứ dây dưa kéo dài, hóa ra là bởi vì bị hắn ăn đến lú lẫn. Chương 1.2. Chị nghĩ đi đâu đấy? Không có gì cả, nàng mắc cỡ đỏ mặt, đồng thời cố gắng giải thích, cũng chỉ là đơn thuần ngủ cùng một giường mà thôi, nhiều hơn nữa cũng chưa có. Em đừng nói với chị là em cùng hắn chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm, hai người trong sạch đến ngay cả sờ ngón tay đều không có. Vậy thì giống một người nam nhân mang theo em gái của mình đi thuê phòng, sau đó lại nói bọn họ chỉ là đi mượn nhà vệ sinh, cùng với nói chuyện khác gì cũng chưa làm là giống nhau, ai sẽ tin nha. Đào Thiên Hương chột dạ vuốt vết đỏ khả nghi trên cổ mình, nàng thừa nhận quan hệ của bọn họ không tính là trong sạch, nhưng nàng cùng Tiền Ngữ không có tiến triển đến bước thân mật là thật nha. Chị, em thật sự không có bị hắn ăn, điều này chị nhất định phải tin tưởng em. Tốt lắm, em nói cho chị biết, vì sao em nhất định phải cùng hắn ngủ chung giường, đừng nói với chị đường đường là phủ đệ Tỳ Quốc nhị điện hạ, thế nhưng keo kiệt đến ngay cả một gian khách phòng cũng không có, để cho em phải ủy khuất cùng hắn chen chung một phòng. Không, là vì lúc trước em ở phòng dành cho khách từng có người khả nghi nửa đêm lẻn vào, không biết muốn làm gì, làm em cảm thấy lo sợ, làm thế nào ngủ cũng không yên. Cho nên hắn đề nghị muốn em đến phòng hắn ngủ thì em đành. Em liền ngoan ngoãn đi chứ gì, em là bị hạ bùa chú sao, bị hắn lừa gạt dễ dàng như vậy, để cho hắn tùy thời có cơ hội ăn đậu hũ của em sao. Đào Thiên Hương xấu hổ tới cực điểm, khuôn mặt đỏ hồng, không biết nên giải thích như thế nào với chị gái mình. Nàng bị hạ bùa chú sao, có lẽ là thế mới có thể hồ đồ bị hắn lừa gạt, nhưng lúc ấy nàng thật sự rất bất an, một mình ngủ ở phòng khách. Vừa tối vừa im lặng, chỉ còn có cơn gió thổi qua làm cây cối rung động sẽ bị thức tỉnh, căn bản là không thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Cho nên khi hắn đề nghị muốn nàng sang phòng hắn thì nàng mới có thể ngay cả do dự cũng không có lập tức ngã vào trong lòng hắn. Cố kỵ gì cũng không xem xét, rốt cục có thể ở trong phòng của hắn an tâm mà ngủ. Hắn làm nàng cảm thấy an tâm, được hơi thở của hắn vây quanh. Bất an nháy mắt nảy ra trong lòng nàng cũng không hề phải lo lắng nữa, bởi vì nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng. Nàng đối với hắn không muốn xa rời, bởi vậy tình cảm càng thêm sâu sắc, cho nên đối mặt lựa chọn phải trở về, trong lòng nàng cũng càng ngày càng đấu tranh dữ dội, nàng rất không nỡ, thật sự rất không nỡ. Chị mặc kệ, em nhất định phải lập tức cùng hắn tách phòng, Đào Quốc Sắc giọng điệu hung hăng ra lệnh, nếu không cùng hắn tách ra. Cẩn thận em sẽ thật sự không về được. Nàng rốt cục hiểu được nguyên nhân chủ yếu em gái đối với chuyện trở về này thật chậm chạp, chính là vì Tiền Ngự, nếu cứ để cho bọn họ cùng chung giường, ý chí về nhà của em gái càng ngày càng yếu. Cuối cùng chỉ sợ bởi vì không muốn rời xa hắn, mà không quay về nữa. Được rồi, em đã biết. Đào Thiên Hương bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ngoài miệng tuy rằng nói biết. Nhưng trong lòng đã rối tung lại càng thêm rối, không biết nên nói với Tiền Ngữ như thế nào. Nhưng chị nói đúng, nàng nên giãn khoảng cách giữa mình và Tiền Ngữ ra, bằng không hai người ràng buộc càng ngày càng chặt, dây dưa không rõ, đến cuối cùng nàng thật sự là đi không được. Nhân lúc còn chưa muộn, thì nên nhanh chóng dừng cương trước bờ vực thôi. Ngoài cửa, Tiền Ngữ nghe được hai tỷ muội nói chuyện một chữ cũng không sót. Hắn mới vừa rồi muốn mở cửa vào phòng thì thấy Đào Thiên Hương đang cùng Hoa Tai sau sáu cánh nói chuyện, vì thế giữ im lặng chờ ở ngoài cửa, tính chờ nàng nói xong sẽ đi vào. Đây không phải lần đầu tiên hắn thấy chuyện này, cho nên không có gì ngạc nhiên. Hắn biết nàng dựa vào chiếc Hoa Tai cùng tỷ tỷ ở thế giới cũ liên lạc, giải tỏa phần nào nỗi nhớ nhà, vì vậy mới không có ngạc nhiên. Mà vừa rồi hai tỷ muội các nàng trò chuyện, cũng làm ánh mắt hắn không khỏi ảm đạm. Hắn hiểu được Thiên Hương tuy rằng đối với chuyện về nhà này có chút do dự, nhưng vẫn là lý trí hướng trở về có vẻ nhiều, hơn nữa nàng còn có tỷ tỷ trợ giúp, cuối cùng thì nàng vẫn sẽ là rời khỏi nơi đây, đi đến Kính Hồ. Hắn không hy vọng nàng trở về, biết rõ nghĩ như vậy thật ích kỷ, nhưng hắn không muốn để nàng đi, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện lưu lại, hoàn toàn xua tan ý niệm trở về trong đầu.

Tiền Ngự vì không muốn để cho Đào Thiên Hương biết hắn nghe lén nàng cùng tỷ tỷ nói chuyện, cho nên cuối cùng đành rời đi, cũng không vào phòng, qua một lát rồi lại trở về, chỉ thấy nàng đang tự mình thu xếp xiêm y mà nàng để trong phòng hắn cũng đã rút đi một nửa. Ta muốn chuyển về lại phòng cũ, nàng thẳng thắn nói. Đang yên lành, vì sao muốn chuyển đi? Kỳ thật ta vốn không nên cùng ngươi ngủ chung giường, nàng có chút xấu hổ cười. Gần đây bên trong phủ cũng rất an toàn, không có xuất hiện tình trạng người ngoài xâm nhập nữa. Hẳn là không có việc gì, cho nên ta cũng không nên ở lại, mà nên về phòng dành cho khách mới đúng. Tiền Ngự hai hàng lông mày hơi trao lên, dáng vẻ nóng nảy, đã sớm thành thói quen mỗi đêm ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ. Hắn làm sao chịu cho nàng quay lại phòng cũ, như vậy để mất đi hơi thở ấm áp của nàng sao, ta không ngại nàng tiếp tục ngủ ở đây. Đây không phải vấn đề ngại hay không, mà vốn là để tránh bàn tán. Trong phủ của ta, ta quyết định, ai dám có ý kiến. Đúng là tại trong tòa phủ đệ này hắn chính là Sơn Đại Vương, những tiểu lâu la khác trừ phi là không muốn sống nữa, bằng không nào dám có ý kiến. Người khác là không có, nhưng ta có, ta cảm thấy có lẽ chúng ta vẫn nên tách ra. Chẳng lẽ nàng không sợ vừa về tới phòng cũ sẽ lại phát sinh việc có người xa lạ xâm nhập. Đào Thiên Hương kinh ngạc, hắn thật hèn hạ, cự nhiên lấy chuyện này dọa nàng, không trùng hợp như vậy chứ. Nàng làm sao biết trong khoảng thời gian này thật sự sẽ không có người xa lạ xâm nhập nữa, hay chỉ là chúng ta sợ nàng lại bị dọa đến kinh hãi, nên mới không nói rõ ràng cho nàng biết. Ách! Nàng lại lần nữa cả kinh, vậy rốt cuộc là có hay không? Nếu ta bây giờ nói có, nàng sẽ tin sao? À! Đương nhiên là bán tính bán nghi, nghi ngờ xem hắn có phải vì muốn giữ nàng lại mới cố ý dọa nàng hay không. Tiền Ngự đương nhiên biết hắn hiện tại nói như vậy, nàng khẳng định sẽ có nghi ngờ, nhưng hắn chính là muốn đánh cuộc một phen, cược nàng cuối cùng sẽ mềm lòng bỏ đi ý niệm trong đầu. Quả nhiên, Đào Thiên Hương lâm vào thế lưỡng lự, nàng muốn tuân theo tỷ tỷ không thể cùng hắn ngủ chung giường nữa, không được, nàng không thể cứ như thế buông thả chính mình. Dù sao coi như thực sự có người lạ xâm nhập, nàng tin tưởng Tiền Ngự cũng sẽ không để nàng bị chút thương tổn, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải sợ. Đắn đo một hồi, Đào Thiên Hương khó khăn quyết định trở lại phòng dành cho khách, nhưng nàng nên làm như thế nào mới có thể để Tiền Ngự nguyện ý cho nàng rời đi mà không ngăn cản. Đúng rồi, nàng thoáng chút nhanh trí, cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp, Tiền Ngự. Nếu chúng ta không thể cùng nhất ý, vậy thì cùng chơi một trò chơi nhỏ. Nếu ngươi thắng, ta nghe lời ngươi, đương nhiên nếu ngươi thua, phản nguyện theo ý ta. Trò chơi nhỏ gì? Vết nhăn giữa lông mày hắn thâm sâu chút, đoán không ra rốt cuộc nàng định làm trò quỷ gì. Đào Thiên Hương từ tay áo lấy trong túi móc ra một đồng tiền nhỏ hình tròn. Rất đơn giản, đợi lát nữa ngươi đoán đồng tiền được giấu trong tay nào của ta. Chỉ cần ngươi đoán trúng, ta sẽ ở lại phòng ngươi. Nếu đoán không trúng, ngươi phải để cho ta quay về phòng cũ. Cũng chỉ là như thế này sao, trò chơi đơn giản như vậy, sao làm khó được hắn? Được, nàng bắt đầu đi. Quả nhiên trúng kế, Đào Thiên Hương trộm cười, vậy tốt nhất ngươi nên nhìn kỹ. Nàng đem đồng tiền nháy mắt ném giữa không trung, canh đúng thời cơ đồng tiền rơi xuống thì dùng hai tay vỗ vào, động tác lấy ngay sau đó lấy tốc độ cực nhanh, động tác rất thuần thục, nắm hai tay lại ngay. Tay trái tay phải, ngươi chọn bên nào? Tiền Ngự âm thầm cười, nếu là người thường, có lẽ thật sự sẽ nhìn không ra đồng tiền rốt cuộc ở trong tay nào của nàng, chỉ có thể đoán bằng vận may, nhưng hắn luyện qua võ, nhãn lực vô cùng tốt, cho dù động tác của nàng mau chóng lại thuần thục, trong nháy mắt hắn nhanh chóng nhận ra, nhìn thấy nàng đem đồng tiền nắm trong lòng bàn tay trái. Hắn không chút do dự cầm tay trái của nàng, tin tưởng chắc chắn mở lòng bàn tay. Ngay lập tức thần sắc đắc chí biến mất, hoàn toàn không thể tin chuyện trước mắt. Đồng tiền không ở trong lòng bàn tay trái của nàng, điều này sao có thể? Đào Thiên Hương nhìn thấy hắn biểu tình rõ ràng kinh ngạc, âm thầm đắc ý, nàng chính là sử dụng trò ma thuật nhập môn sơ cấp ban đầu mà thôi, liền thuận lợi lừa được hắn, Tiền Ngự ngươi thua rồi. Một nỗi hờn dỗi nhất thời bao phủ ở lòng ngực của hắn, khiến hắn khó chịu, nhưng lời đã nói ra. Hắn lại có thể nào đổi ý? Nàng chuyển đi đi. Ngữ khí kia đúng là rất không cam tâm tình nguyện, có thể nói là cực kỳ ai oán. Muốn thấy được biểu tình đến kinh ngạc của hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Đào Thiên Hương cố nén cười xúc động nói, đa tạ nhị điện hạ. Được tiền ngự cho phép, nàng tiếp tục chuyển đồ đạc, lại đem một ít quần áo bên người mang ra khỏi phòng của hắn. Đến lúc đi được đoạn dài trên hành lang, mới đột ngột nhớ tới mình đã quên một chuyện. Ai nha, vừa rồi đã quên nói với hắn việc ta muốn trở lại Kính Hồ. Lại quay về nói cho hắn biết, hắn vừa mới chịu thất bại, nàng nếu lại nhắc lại ra việc này, hắn sao có thể chịu nổi hai cú đả kích. Nàng lại phân vân, cảm thấy làm như vậy tự hồ đối với hắn thật độc ác, dù sao còn có một ít thời gian, chờ thêm vài ngày nữa để hắn tiếp nhận chuyện hai người chia phòng ngủ trước, nàng sẽ tìm cơ hội nói chuyện với hắn sau là được. Được rồi, quyết định như vậy đi. Nàng thuyết phục chính mình là chỉ vì sợ hắn không thể ngay lập tức tiếp nhận cả hai đả kích nên mới tiếp tục kéo dài, chứ không phải nàng đối với chuyện trở về này càng ngày càng đấu tranh, cho nên mới theo bản năng mà trốn tránh. Bản năng mà trốn tránh.